Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 22 tan rã trong không vui. Hôm nay đổi mới so vãn, các ngươi hảo, trước làm một chút tự giới thiệu, ta gọi là Hạ Thiên Kỳ, các ngươi nhưng kêu ta Hạ Tiên Sinh, ngồi ở ta bên người vị này mỹ nữ gọi là Trương Tĩnh Xu. Chúng ta hai cái là trừ quỷ sư. Trên thực tế là chúng ta làm khúc yêu dư kêu các ngươi lại đây. Nghe được Hạ Thiên Kỳ tự giới thiệu, Võ Đình Đình mấy người sắc mặt đều trở nên quái dị lên. Hơn nữa từ bọn họ biểu tình không khó coi ra tới, bọn họ chẳng những không tin Hạ Thiên Kỳ cái gì trừ quỷ sư thân phận, càng là cảm thấy Hạ Thiên Kỳ nói có chút buồn cười. Quả thực cùng phong tử ở hồ ngôn loạn ngữ không có gì khác nhau. Không có người lại đi xem Hạ Thiên Kỳ. Nhưng thật ra Võ Đình Đình cố ý đem khúc yêu dư gọi vào một bên. Hạ giọng đối nàng hỏi. Yêu dư, bọn họ là người nào? Ngươi như thế nào sẽ cùng bọn họ ở bên nhau? Bọn họ là trừ quỷ sư, là tới giúp chúng ta. Ta có thể từ bệnh viện tâm thần ra tới, chính là ít nhiều bọn họ trợ giúp như thế nào? Là bọn họ trợ giúp ngươi ra tới. Võ Đình Đình nghe xong trên mặt kinh ngạc càng sâu. Khúc yêu dư nhìn Võ Đình Đình trên mặt kinh ngạc, ngữ khí cũng trở nên bén nhọn lên. Đại tỷ, ngươi chẳng lẽ cảm thấy bọn họ trợ giúp ta rời đi cái kia địa phương quỷ quái là sai? Ngươi thật đúng là cho rằng ta phải bệnh tâm thần. Yêu dư, đại tỷ cũng không hy vọng ngươi có tinh thần phương diện vấn đề. Nhưng là ta cảm thấy ít nhất muốn trị liệu một đoạn thời gian. Đủ rồi, khúc yêu dư thét chói tai đánh gậy còn muốn tiếp tục đi xuống nói Võ Đình Đình. Nhìn lúc này có chút ngạc nhiên Võ Đình Đình cười lạnh nói. Võ Đình Đình. Mệt ta vẫn luôn bắt ngươi khi ta tỉ tỉ đối đãi. Kết quả ngươi liền như vậy đối ta. Không hề nửa phần tín nhiệm đáng nói. Ngươi biết ta mấy ngày nay là như thế nào lại đây sao? Ta mỗi ngày đều phải bị mấy cái nam hộ sĩ gắt gao ấn ở trên giường. Sau đó giống chờ đợi bị giải phẫu động vật giống nhau. Chặt chẽ khóa ở trên giường. Ngươi có thể cảm nhận được cái loại này đối sinh hoạt vô vọng. Muốn chết là một loại cái gì cảm giác sao? Yêu dư ngươi nói như vậy không khỏi có chút thật quá đáng. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể khỏe mạnh. Nhưng là nhìn xem ngươi hiện tại. Nói chẳng sợ còn có một câu bình thường nói sao? Có lẽ ngươi cảm thấy là bình thường. Nhưng là người bình thường nghe tới ngươi chính là ở hồ ngôn loạn ngữ. Võ Đình Đình nắm chặt nắm tay. Lúc này cũng trở nên phẫn nộ lên. Chờ ngươi chết đã đến nơi thời điểm mà đi ngươi liền biết ai là đối. Khúc yêu dư đã lười đến lại. Cùng Võ Đình Đình nói tiếp. Đồng Phượng Thải ngây ngốc sững sờ ở một bên. Thấy khúc yêu dư xoay người trở về. Nàng theo bản năng muốn cùng Võ Đình Đình nói chuyện, nhưng là Võ Đình Đình lại đáp lễ cho nàng một cái lạnh băng ánh mắt. Này cũng làm nàng không có mở miệng. Hạ Thiên Kỳ nhìn khúc yêu dư này vài người xảo xong. Hắn tắc rất là bình tĩnh nói. Các ngươi hiện tại sở dĩ không tin. Đó là bởi vì cái kia quỷ đồ vật còn không có tìm tới các ngươi. Ta ngay từ đầu cũng không tin trên đời này có quỷ. Cho nên ta cũng có thể lý giải các ngươi. Bởi vì nhân loại luôn là cổ hủ cùng mù quáng theo. Số ít vĩnh viễn sẽ bị đại đa số sở ghét bỏ. Bất quá ta từ tục tiểu nói đến đằng trước. Nếu các ngươi hai ngày này có xuất hiện làm ác mộng. Hoặc là có nhìn đến một cái trường tiêm cầm. Trên đầu có một cái chén đại huyết động, hơn nữa cầm trong tay một cái chùy đầu nam nhân nói. Hy vọng các ngươi có thể đúng lúc liên hệ khúc yêu dư. Đã hảo có thể bảo đảm các ngươi có mệnh tồn tại. Hảo, các ngươi có thể đi rồi, Hạ Thiên Kỳ nói xong. Cũng mặc kệ Võ Đình Đình bọn họ tin hay không, hắn đều không có nói thêm gì nữa ý tứ. Không kiên nhẫn hướng bọn họ phất phất tay. Ngươi có phải hay không có bệnh? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Võ Đình Đình vốn là ở khúc yêu dư chỗ đó bị rất lớn khí. Trước mắt lại thấy Hạ Thiên Kỳ như vậy cái thái độ đối chính mình. Khí càng là không đánh một chỗ tới. Được rồi, không để ý tới là được. Chúng ta sẽ qua tới cũng không phải xem hắn mặt mũi. Đại vị giữ chặt muốn cùng Hạ Thiên Kỳ lý luận. Võ Đình Đình, đến nỗi Đồng Phượng Thải tắc nhìn khúc yêu dư. Có vẻ rất là thất vọng. Khúc yêu dư ngươi thật giỏi. Mệt chúng ta mấy ngày này vẫn luôn lo lắng ngươi nhớ thương ngươi. Ngươi thật là cái không có lương tâm. Không đáng đồng tình người. Về sau ngươi là ngươi ta là ta. Chúng ta lại không tới hướng. Tùy ngươi liền. Khúc yêu dư nghe xong không sao cả nói. Ta không nghĩ lại nhìn đến nàng. Chúng ta đi. Oán hận nói, Võ Đình Đình tắc lôi kéo Đồng Phượng Thải cánh tay, nổi giận đùng đùng rời đi Hưu Nhan ẩm ba. Đại vị cũng không có sốt ruột rời đi, mà là thực hoài nghi nhìn Hạ Thiên Kỳ. Do dự một chút, nghe hắn hỏi, các ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phía trước đã nói đủ rõ ràng, nghe Hạ Thiên Kỳ không có tưởng cấp chính mình giải thích ý tứ. Đại vĩ liền lại đối chính hồng con mắt khúc yêu dư nói. Một đoạn này thời gian vô luận là ngươi đại tỷ vẫn là Phượng Thải đều thực lo lắng ngươi. Ngươi đổi vị ngẫm lại. Có lẽ ngươi cũng sẽ như vậy. Các ngươi đại học ở bên nhau 4 năm. Tốt nghiệp sau lại đều ở một cái thành thị. Phần cảm tình này thật sự thực không dễ dàng. Đại vĩ nói đến nơi này thấy khúc yêu dư vẫn là không chịu để ý đến hắn. Hắn cũng không có lại tự thảo không thú vị đi xuống. Lúc này cũng bước nhanh đi ra ngoài. Thẳng đến Võ Đình Đình bọn họ tất cả đều rời đi. Triệu Tĩnh Xu mới có chút khó hiểu đối Hạ Thiên Kỳ hỏi. Ngươi này liền làm cho bọn họ đi rồi. Bằng không còn lưu bọn họ ăn cơm à. Ta còn tưởng rằng ngươi gọi bọn hắn lại đây. Thế nào cũng sẽ bố trí một phen đâu. Ta nhưng thật ra cũng tưởng bố trí. Nhưng là ta đối với kia quỷ vật còn không có cái gì manh mối. Mặc dù muốn bố trí cũng đến ta biết đó là cái thứ gì. Mặt khác, này vài người hiện tại đều không có bị kia quỷ đồ vật theo dõi. Cho nên một ít nói cũng là nói vô ích. Hạ Thiên Kỳ muốn được đến Võ Đình Đình bọn họ tín nhiệm kỳ. Thật đảo cũng không khó. Dẫn bọn hắn đi cái không ai địa phương. Sau đó hắn lệ quỷ hóa một chút. Lại làm Triệu Tĩnh Xu hơi đối thuật pháp thi triển một vài. Nghĩ đến nhìn đến này đó những người này chính là không tin đều khó. Chỉ là hắn cũng không có làm như vậy. Bởi vì hắn hiện tại chỉ là đối quỷ vật giết người phương thức hiểu biết một ít. Nhưng là đến tột cùng muốn như thế nào đối phó nó, hắn trong lòng còn không có cái gì đế. Cho nên cùng với đem Võ Đình Đình bọn họ sợ tới mức chết khiếp. U đọc sách VKVK làm cho bọn họ hiện tại liền khóc sướt mướt đem chính mình đương cái cứu tinh, chi bằng chờ con quỷ kia đồ vật tìm tới bọn họ. Làm cho bọn họ chính mình ý thức được nghiêm trọng tính sau. Hắn ở Thuận Lý Thành Trương tham gia giải quyết. Rốt cuộc hắn không phải Lãnh Nguyệt cái loại này tiện tâm người. Là có thể nhiều cứu một cái vô tội người liền nhiều cứu một cái. Có thể thiếu làm một cái vô tội người cuốn vào. Liền ít đi làm một người cuốn vào. Hắn tôn chỉ là, ta xem ngươi thuận mắt khả năng sẽ ra cầm sức lực. Nhưng nếu xem ngươi không vừa mắt, kia thật sự sẽ trơ mắt nhìn ngươi chết. cũng sẽ không nói ra tay giúp thượng một phen. Giống vừa mới Võ Đình Đình thái độ khiến cho hắn có chút chán ghét. Tuy nói cùng Võ Đình Đình chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng nhìn nàng lải nha lải nhải bộ dáng, liền không khó coi ra tới. Đó là một cái tính cách cũ kỹ, hơn nữa có chút khắc nghiệt nữ nhân. Nhưng thật ra hắn cái kia bạn trai, nhìn qua đảo cũng không tệ lắm, rất thiện lương ngay thẳng. Khúc Yêu Yêu hồng con mắt khóc có trong chốc lát. Nàng tắc lau nước mắt đối Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu khóc cầu nói: "Ta đại bọn họ xin lỗi, ta cầu các ngươi nhất định không cần mặc kệ bọn họ. Bọn họ người kỳ thật thực tốt, chỉ là tại đây sự kiện thượng tương đối cứng nhắc mà thôi." Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.